Công lược Nam thần vũ trụ, chương 63, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 28. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 63, nhưng lúc này, ai cũng không kích động bằng tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết. Hắn ta thật sự cảm tạ Lạc Thượng Thư, nhịn không được dùng ánh mắt cảm kích về phía Lạc Thượng Thư. Ha ha ha ha ha. Trời ạ, hắn ta nơi nào cũng đều bại bởi Dạ Vô Xương. Cứ nhiên có một ngày, Dạ Vô Xương nhặt giày rách hắn ta dùng qua, hắn ta cảm thấy quá thỏa mãn quá hạnh phúc. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng, chính là nói quan hệ của Dạ Vô Tuyết cùng Dạ Vô Xương. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng, ai đọc Tam Quốc diễn nghĩa sẽ rõ nhé, ai mà chưa đọc thì hiểu đại khái là... Ta sinh ra đã tài giỏi rồi sao lại có người còn giỏi hơn ta? CT, cái này mang ý ai oán nha? Dạ Vô Tuyết lớn tuổi hơn Dạ Vô Xương, cũng là thiên tài, dung mạo tuấn mỹ, mẫu thân thần phi nương nương của hắn ta cũng vô cùng được sủng ái. Có thể nói, trước lúc Dạ Vô Xương sinh, hắn ta chính là vinh quang đế quốc, hy vọng tương lai, kết quả, Dạ Vô Xương sinh ra. Thiên phú tốt hơn hắn ta, không nói, mẫu thân người ta là hoàng hậu, này cũng không nói, ngay cả diện mạo, cũng một giây làm hắn ta biến cặn bã. Cho nên người ta thuận lý thành chương mà, đoạt, vị trí thái tử đi rồi, thật sự quá đáng giận. Rốt cuộc có một ngày, hắn ta, Dạ Vô Xương, cư nhiên yêu một nữ nhân Dạ Vô Tuyết chướng mắt, hắn ta nhanh chóng quyết định đứng lên, trách cứ nói. Ngũ đệ, người này không phải hồ nháo sao? Ai không biết, người Lạc Tư tiểu thư ái mộ là ta? Người xem náo nhiệt cái gì? Người đường đường là thái tử. Dạng nữ nhân gì mà không tìm thấy? Muốn tìm như vậy, lời lẽ hắn ta chính đáng. Cố tình lại làm Dạ Vô Xương giống như kẻ đáng thương không tìm được nữ nhân. Hoàng đế thiên vị Dạ Vô Xương, vội quát bảo ngưng lại. Dạ Vô Tuyết, ai biết, Dạ Vô Xương cũng không cảm kích, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo. Lạc Tư tiểu thư căn bản không thích ngươi, thỉnh tam hoàng tử không cần tự mình đa tình. Hôm nay, nếu hắn ta trước mặt người trong thiên hạ thổ lộ tâm sự của mình. Từ nay về sau, Lạc Mông Nhiên cùng Dạ Vô Tuyết không liên quan, đến nỗi việc Dạ Vô Tuyết làm đối nữ nhân hắn ta âu yếm. Hắn ta... Về sau lại chậm rãi báo thù. Đáng tiếc, Dạ Vô Tuyết sao có thể buông tha hắn ta. Cơ hội tốt như vậy. Hắn ta không bắt lấy mới gặp quỷ. Phụ hoàng, nhi thần đây là vì tốt cho ngũ đệ. Có một số việc, nhi thần vốn dĩ không nghĩ nói. Muốn chừa chút mặt mũi cho Lạc Tư tiểu thư. Chính là, nhi thần không muốn nhìn ngũ đệ đâm lao phải theo lao. Ánh mắt hắn ta thành khẩn. Phảng phất là một huynh trưởng quan tâm đệ đệ, người Lạc Tư tiểu thư ái mộ, thật là con, nàng, ai, nàng vì gả cho con, trở thành nữ nhân của con, không tiếc tự mình tiến tới, lại hạ dược cho con, kỳ thật, hiện tại nàng cũng không trong sạch, trời ạ, quần thần lại một lần cảm thấy tai mình điếc, bọn họ nghe được cái gì, sẽ không bị diệt khẩu đi. Lạc Tư tiểu thư thế nhưng là một nữ nhân không biết xấu hổ như thế này. Nàng ta thế nhưng có thể đối tam hoàng tử làm ra chuyện như vậy. Kia hiện tại thái tử điện hạ vì nàng ta mê muội như vậy. Chẳng lẽ cũng bị nàng ta dùng loại thủ đoạn này mê hoặc sao? Đường đường là thái tử, vì cái gì sẽ bị nữ nhân không biết xấu hổ như vậy mê hoặc? Về sau quốc gia to như vậy giao cho hắn ta. Sẽ không diệt vong đi. Mọi người lần đầu tiên đối năng lực của thái tử sinh ra hoài nghi. Trong đó, cũng bao gồm, hoàng đế bệ hạ, ông cảm thấy sắp không nhận ra nhi tử làm cho ông kiêu ngạo. Người bậy bạ, trong lòng Dạ Vô Xương đầy lửa giận, ngay trước mặt hắn ta, định hạ thủ với Dạ Vô Tuyết, công lực niệm lực cấp 9, nơi nào là tam hoàng tử trình độ cấp 5 có thể ngăn cản. Trưởng phong cùng nhau, Dạ Vô Tuyết chật vật bị ném tới cột đại điện, khóe miệng chảy máu, nhưng mà, Dạ Vô Tuyết cho dù là dạng này, sắc mặt cũng bình tĩnh, khóe miệng mang cười, ngũ đệ, ngươi thế nhưng vì nữ nhân ti tiện như vậy, không không màng tình huynh đệ của chúng ta sao? 12:39-2, tháng 9 năm 2019. Lời editor, kẹo ôi không nghĩ mình sẽ edit xong đến tận chương 84. Chẳng hiểu sao lại thấy phục mình, cách chương.